Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, nhất thời bất cẩn. Đông Dương, ngươi, chấm ngoặc kép, nham tâm tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ai, chung quy trẻ tuổi nóng tính, chịu không nổi kích thích. Thần Thước thở dài một cái, chỉ cho là Thanh Khư là tiên trước chịu Nam Thiên đấu sỉ nhục. Nuốt không trôi này một hơi. Dù cho liều mạng bị thương cũng phải cùng Nam Thiên đấu tranh đấu một. Hai, Nam Thiên đấu đạo huynh lần này nhưng là nâng lên thạch đầu đập chân của mình. Quái thì trách hắn khi trước ngôn ngữ quá mức lớn lối. Đại Nhật Thần Cung ngày chi kiêu tử lộ tế. Hỏa nhìn một trận chiến phía sau ngay sau đó đối mặt lần thứ hai khiêu chiến Nam Thiên đấu. Có chút nhìn có chút hả hê nói rằng, tiện nghi tiểu tử này. Tiểu tử này nếu là bị Nam Thiên đấu đánh cho tàn phế, sẽ không phải liền trực tiếp từ bỏ kế tiếp hết thảy chiến đấu chứ. Đến thời điểm ta còn muốn tưởng thừa dịp võ đài so đấu thời gian đem đánh gục chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Tử Tiêu Cung phương hướng, Câu Trần nhìn bước vào trong sân Thanh Khư vẻ mặt tràn đầy tối tăm. Hắn Câu Trần tự thành vì là Tử Tiêu Cung ít có thiên chi kiêu tử tới nay. Làm chuyện gì đều là thuận thuận gió nước. Đừng nói là một vị nho nhỏ hiển thánh cảnh thiên tài khách khanh. Coi như là cái kia chút cùng hắn cùng vì là chân nguyên cảnh trưởng lão. Cùng với ở trong Tử Tiêu Cung chấp trưởng quyền to thái thượng trưởng lão đều rối rít cùng hắn giao. Hảo, để tương lai hắn trở thành Tử Tiêu Cung thiếu cung chủ có thể có được hắn trọng dụng. Không muốn ở một đường thuận lợi thời gian. Lại bị Thanh Khư hung hăng bẻ đi hắn bộ mặt. Hắn hỏi do tiểu tử này muốn tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách. Hắn lại dám to gan không cho. Chuyện này tất nhiên là bị hắn coi là mấy năm qua sỉ nhục lớn nhất. Thật là can đảm, ngươi còn lại dám hạ xuống đánh với ta một trận. Chẳng lẽ ngươi tự nhận là thực lực của ngươi càng ở bạch lục bên trên? Phải biết, ngươi chỉ là hiển thánh cảnh tu vi. Mà bạch lục nhưng là chân nguyên cảnh cường giả. Bạch lục dựa vào hùng hậu chân nguyên. Có thể miễn cưỡng cùng ta tinh thần châu tranh đấu một. Hai, thế nhưng ngươi. Ngươi dựa vào cái gì chống đối ta tinh thần châu phong mang? Ngươi cái kia thần phẩm kim ô chiến thể sao? Lại không nói kim ô chiến thể uy năng làm sao? Nếu là ta không cùng ngươi chính diện giao chiến. Ngươi sử dụng thần phẩm kim ô chiến thể lại có thể chống đỡ bao lâu? Nam Thiên đấu nhìn Thanh Khư, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, muốn thông qua ngôn ngữ sỉ nhục Thanh Khư, để cho hắn buông tha đầu hàng, thử một chút xem chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi chính là chân nguyên cảnh cường giả, lại có tinh thần châu loại này báu vật, còn tu thành tinh di đấu chuyển loại này vô thượng tiên thuật. Ta bản thân tuy rằng không có gì vượt qua của ngươi nắm bắt. Nhưng vẫn nhưng mà không muốn bỏ qua đánh với ngươi một trận cơ hội. Dù sao ta còn trẻ, như là lần tiếp theo tạo hóa thịnh hội có thể ở trong vòng 20 năm cử hành lời. Ta vẫn cứ có cơ hội tham gia lần tiếp theo. Trước đó giải một phen các ngươi này chút nắm giữ đấu võ đệ nhất bảo tọa người thực lực sau. Cũng tốt xác nhận của chính ta thực lực cụ thể. Do đó quyết định lần tiếp theo cần thiết cạnh tranh xếp hạng. Thanh Khư trong lời nói mang theo một tia yếu thế, dĩ nhiên là tự nhận chính mình không bằng Nam Thiên đấu. Nam Thiên đấu nghe xong, thụ dụng đồng thời cũng là lạnh rên một tiếng. Chỉ sợ đến thời điểm ngươi nhất thời không chịu được nữa ta tinh thần châu công kích mà để cho ngươi mất mạng tại chỗ, đã không có lần kế tiếp tham gia tạo hóa thịnh hội cơ hội. Nếu như đúng là như vậy, vậy chỉ có thể trách ta vận đạo không tốt. Bất quá ta cảm thấy, ở kim ô thần thể dưới tình huống, ta ngăn trở Nam Thiên đấu các hạ một hai đánh vẫn là không thành vấn đề. Nếu là ở gặp phải vài luân phiên công kích sau cảm giác được kim ô thần thể sắp lảo đảo thời. Gian, ta biết ngay lập tức chịu thua, lấy bảo đảm an nguy của mình. Nhìn thấy Thanh Khư dĩ nhiên liền đường lui của chính mình đều suy. Nghĩ kỹ càng. Hoàn toàn làm xong muốn chịu thua chuẩn bị. Có thể một mực vẫn cứ cố chấp muốn cùng mình một trận chiến. Nam Thiên đấu trong lòng tức giận đồng thời cũng là hừ một tiếng nói. Người đã muốn ở rất nhiều đồng đạo trước mặt ném cái mặt này. Cái kia ta sẽ tác thành ngươi. Vào lúc này, Đỗ Sâm thấy rõ hai người trò chuyện tựa hồ cáo ở đoạn. Này mới mở miệng nói. Hai vị chuẩn bị xong chưa có? Ta chuẩn bị xong. Thanh Khư nói. Binh khí của ngươi đây. Không dụng binh khí ngươi căn bản không ngăn được ta tinh thần châu một đòn. Nam Thiên đấu lạnh. Lùng nói. Ta dự định thử trước một chút kim ô chiến thể đối đầu tinh thần châu một đòn sau có kết quả gì ra. Quyết định sau. Nếu là ở không dùng tới binh khí dưới tình huống kim ô thần thể liền tinh thần châu một đòn cũng không ngăn nổi, thì lại chứng minh chênh lệch quá lớn. Đến thời điểm động bất động binh khí cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Người đã muốn gặp gỡ. Một hồi, cái kia ta liền thỏa mãn ngươi. Nam Thiên đấu trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Sau đó quay về Đỗ Sâm gật gật đầu. Ra hiệu mình đã chuẩn bị thỏa đáng. Thấy thế, Đỗ Sâm lập tức bay lên hư không. Tiếp theo ra lệnh một tiếng. Bắt đầu tranh tài. Nhìn Đỗ Sâm tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Nam Thiên đấu kích phát tự thân chân nguyên. Chậm rãi tế ra trên tay mình hàng đầu bí bảo. Lạnh lùng nói. Người đã muốn gặp gỡ mình một chút cùng ta đây chờ đã định trước có thể đoạt được tạo hóa thịnh. Hội đệ nhất bảo tọa người tu luyện đến tột cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Ta sẽ tác thành. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm ầm. Nam Thiên đấu lời còn chưa dứt. Một cỗ sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên oanh ngày mà lên. Trong hư không, thì dường như một vòng chói mắt đại nhật. Trong phút chốc tự phía trên đường chân trời nhảy ra. Bùng nổ ra trước nay chưa có óng ánh hào quang. Ánh sáng vô tận đâm vào tất cả mọi người vào đúng lúc này hầu như không mở mắt nổi. Chỉ có thể ngờ ngợ nghe được ở mảnh này cuồn cuộn chí cực chói mắt ngày quang trong đó truyền đến. Hai chữ một tiếng hét nhỏ. Nhật diệu, sau đó, càng sức mạnh cuồng bạo bạo phát, bao phủ, tại này cỗ cuồng bạo sức mạnh mang tính hủy diệt sắp lấy đại nhật diệt thế thái độ triệt để khuếch, tán, bao phủ toàn bộ ngọn núi, thậm chí còn toàn bộ tạo hóa thịnh hội vài chục cây em hội trường thời gian. Phản ứng lại bốn đại hóa cảnh cường giả đồng thời ra tay. Không được, không thể để nguồn sức mạnh này khuếch tán, thật là khủng khiếp uy năng. Đây là cái gì chiêu số? Bốn đại hóa cảnh cường giả đồng thời ra tay. Miễn cưỡng đem này cỗ sắp khuếch tán ra sức nổ ngăn chặn ở chính giữa bình đài. Có thể dù chỉ như thế, cái kia cỗ cuồn cuộn nóng rực khí tức cuồng bạo, vẫn cứ lao ra bình đài, phả vào mặt, để chu vi nhìn chứa nhiều cường giả một loại rơi vào liệt diễm đốt cháy cảm giác. Nếu không phải là bởi vì trận này tạo hóa thịnh hội tập hợp toàn bộ tạo hóa đại lục 1/3 cao. Thủ, hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả không phải số ít. Thời khắc mấu chốt đêm này cỗ khuếch tán sức mạnh trung hòa. Chấn áp, e sợ ở có bốn đại hóa cảnh cường giả ngăn cản sau. Vẫn cứ sẽ có hàng trăm hàng ngàn chân khí cảnh. Luyện cương cảnh người tu luyện trọng thương bỏ mình. Này! Lẽ nào chính là kim ô thần thể trong đó ẩn chứa thiên phú thủ đoạn? Đại Nhật thần cung phương hướng. Chiếm được đại Nhật kim ô quyết cung chủ tinh tế trước mắt nhất thời sáng lên. Cứ việc bởi bốn đại hóa cảnh cường giả là bởi vì không có ngay lập tức phản ứng lại mới đưa đến. Chưa có hoàn toàn áp chế lại Thanh Khư chiêu kiếm đó bên trong ẩn chứa bạo phát lực lượng. Nhưng cũng đủ để từ bên cạnh mặt chứng minh Thanh Khư chiêu kiếm đó mạnh mẽ. Cái kia tuyệt đối đạt tới hóa cảnh cường giả gần như một đòn toàn lực trình độ. Một cái hiển thánh cảnh người tu luyện, lại có thể bùng nổ ra tiếp cận hóa cảnh cường giả một đòn toàn lực uy năng. Loại kia hắn đến rồi chân nguyên cảnh, thậm chí còn hóa cảnh sau. Sức chiến đấu lại đem cường đại đến mức độ nào? Không ngừng tinh tế, cái khác mấy đại vô thượng đại tông người tu luyện đồng dạng hoàn toàn biến sắc. Từng cái nhìn chính giữa bình đài cái kia mảnh dần dần tiêu tán rừng rực hỏa quang. Biểu hiện 10 phần ngưng trọng, mà trong những người này lại lấy Thái Thủy giáo phụ trách dẫn đội một vị bất tức cảnh thái thượng. Trưởng lão cùng Tử Tiêu cung Hạng Hồng là nhất. Tiểu tử này nắm giữ loại bí pháp nào? Một kiếm bên dưới, lại có loại này uy lực. Có phải là từ khi chúng ta trong Tử Tiêu cung trộm cắp đi vô thượng tiên thuật? Hạng Hồng sắc mặt âm trầm nói. chúng ta từ Tiêu cung trong đó cũng không có tương tự kiếm thuật. Chấm ngoặc kép, Hạng Quân bất đắc dĩ đáp lại. Một bên Câu Trần hơi dương ra miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng chỉ đành phải nói. Uy lực to lớn như vậy bí thuật tất nhiên có nghiêm trọng di chứng về sau. Nếu không tất cả mọi người tu hành bí thuật đi tới, cái nào còn dùng đi đột phá cảnh giới gì? Không tồi không tồi, loại này bí thuật tất nhiên vô cùng hậu hoạn. Ta nhìn tiểu tử này cũng là bởi vì trẻ tuổi nóng tính, chịu không nổi kích thích, lúc này mới vì thắng lợi không tiếc triển khai loại này lưỡng bại câu thương bí thuật. Hạng Hồng hơi gật gật đầu. Hiển thánh cảnh tu vi lại là có thể sử dụng tới uy lực to lớn như vậy bí pháp. Nếu nói là không có bất kỳ tai hại, vậy hắn chẳng phải là vô địch thiên hạ. Không ngừng Hạng Hồng nghĩ như vậy. Ngoài ra có chút khiếp sợ đại giáo người trong cũng là dồn dập phản ứng lại. Cảm giác mình khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời tập trung tinh thần hướng về chính giữa bình đài nhìn tới. Muốn nhìn rõ ràng trên bình đài Thanh Khư bây giờ là dáng dấp ra sao. Theo nóng rực hỏa quang bị lấy Đỗ Sâm cầm đầu bốn đại hóa cảnh cường giả liên thủ trấn áp, lộ ra phía trên cảnh tượng. Lúc này, nguyên bản kiên cố chí cực võ đài dĩ nhiên bị Nhật Diệu kiếm nháy mắt bùng nổ khủng bố sức nóng đốt thành lưu ly, một vài chỗ càng bị triệt để hòa tan. Mà ở chính giữa bình đài, chưa bỏ mình nhưng đã triệt để đã hôn mê mất đi bất kỳ lực phản kháng Nam Thiên Đấu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà ở hắn đối diện, nhưng là sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã tiêu hao hết tự thân toàn bộ chân khí Thanh Khư. Quả nhiên hậu quả nghiêm trọng, nhìn dáng vẻ của hắn chân khí đã tiêu hao hết. Ta đã nói, loại này uy lực to lớn bí thuật không thể không có bất kỳ tai hại. Hắn nếu tu thành thần phẩm, chiến thể, tất nhiên ngưng luyện thần phẩm chân khí. Một thân thần phẩm chân khí tiêu hao khôi phục như cũ không phải là chuyện dễ dàng. Dù cho có linh đan diệu dược phụ trợ cũng phải xài 3 năm thiên tài được. Người chiến thắng tuy có thể xin nghỉ ngơi một ngày, nhưng lại cũng không đủ hắn đem chân khí chữa trị. Mà liên bại 3-4 chàng, mặc dù hắn bắt lại trận này thắng lợi cuối cùng, sợ cũng cùng 3 vị trí đầu vô duyên. Nhìn thấy Thanh Khư này tấm hư nhược dáng dấp, vây xem chứa nhiều cường giả nhóm nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Trên bình đài, Thanh Khư đè nén tự thân trống rỗng cảm giác, nhắc đến thở ra một hơi, quay về Nam Thiên Đấu lạnh lùng nói một tiếng. Ta mặc dù không có gì tự mình biết mình, nhưng bỏ qua tất cả, một đòn lực lượng nhưng là nắm giữ. Trước mắt xem ra, ta đòn đánh này, nhưng là sinh ra hiệu quả. Lời nói này rơi xuống trong tai mọi người, càng là để mọi người xác nhận chính mình lúc trước cái kia suy đoán. Sĩ khả sát bất khả nhục, Nam Thiên Đấu cũng thật là họa là từ miệng mà ra a. Có thể ở tạo hóa thịnh hội trong đó bộc lộ tài năng thu được 10 vị trí đầu giả. Một cái nào không hề có một chút thủ đoạn cuối cùng. Hắn mặc dù sức chiến đấu mạnh hơn, cũng không nên bắt nạt người khác, khiến cho cuộc đời hắn ra liều mạng chi tâm. Nói đến, này Đông Dương cũng coi như là tâm cơ thâm trầm. Hắn lúc trước luôn miệng nói phải thử một chút nhìn tinh thần châu một kích uy lực. Để Nam Thiên Đấu lầm tưởng hắn vừa bắt đầu tình hình đặc biệt lúc ấy lấy phòng thủ làm chủ. Lúc này mới ở chiến đấu lúc bắt đầu không nhanh không chậm lấy ra tinh thần châu. Làm sao tưởng tượng nổi, hắn lại vừa bắt đầu liền đem hết toàn lực lấy ra loại này khiến chính mình cũng tổn thương nguyên khí nặng nề bí thuật. Không thể không nói, Nam Thiên Đấu thua đến rất oan. Nghe ngươi vừa nói như vậy ta cũng có cái cảm giác này. Cái môn này bí thuật chỉ có một đòn lực lượng. Một đòn qua đi, chân khí tiêu hao hết. Như là Nam Thiên Đấu sớm có phòng bị. Ở hắn xuất kiếm chớp mắt, bứt ra chợt lui. Hoặc là dùng thế thân tiên thuật, tránh ra này một đòn phải giết. Đợi đến hắn một đòn hậu quả chân khí hao tổn hầu như không còn. Đông Dương sinh tử chẳng phải là đều ở đây Nam Thiên Đấu trong một ý nghĩ. Cũng bởi vì Đông Dương khi trước một phen ngôn ngữ, để Nam Thiên Đấu sinh ra sai lầm phán đoán mới có thể bị hắn đòn đánh này bắn trúng. Thua đến, xác thực rất oan uổng. Nam Thiên Đấu nhất thời bất cần, cứ như vậy cùng đệ nhất bảo tọa lỡ mất dịp may. Làm thật đáng tiếc, tất cả trưởng lão nhóm thanh âm lần thứ hai vang lên. Các loại các dạng thái độ, ngôn ngữ từng cái cũng có. Đều là vì là cùng đệ nhất bảo tọa bỏ lỡ cơ hội nam thiên đấu cảm giác sâu sắc tiếc hận. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.